Lý Long Triệt thầm cây khổ, phụ vương của hắn lại coi hắn là quả hồng mềm dễ nhéo rồi. Sang ngày hôm sau, mùng 8 tháng 4, sau khi Lung Nguyệt theo Hoàng Thẩm nghe người làm báo cáo chuẩn bị tịch yến xong thì lại lệnh cho Mama quản sự theo nàng đi kiểm tra lại hoa viên được chuẩn bị để các cô nương chơi đùa một lần, thấy không có cạm bẫy gì liền bỏ qua, sau đó lệnh cho Mama nếu sau khi khai yến có chuyện gì thì có thể nói lại với bốn đại nha hoàn bên cạnh nàng. Lại nói đến sinh thần của Lý Long Triệt cũng thật khéo, cùng một ngày với ngày sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Buổi sáng các phu nhân không đi tự miếu thì cũng ở nhà thắp cho phụ mẫu ba nén nhang, đọc kinh chúc tụng, cầu nguyện một chút. Vì thế bữa thọ yến này liền tổ chức vào buổi chiều. Sau khi dùng bữa trưa xong, sau khi nghỉ trưa thì các phu nhân của gia đình cao quý dẫn theo cô nương nha mình liên tục đến phủ. Các cô nương đi qua hành lễ với Bình Vương Phi thấy Lung Nguyệt làm chủ nhà tiếp đón nữ quyến thì có chút ngạc nhiên. Vốn cho sẽ là chất nữ nhà mẹ đẻ của Bình Vương Phi, ngàn vạn lần không ngờ là vị Phật lớn này. Lung Nguyệt cũng nhìn ra được nhóm quý nữ không được tự nhiên, chỉ cười nói. Hôm nay người tới là khách, chỉ cần xem ta là chủ nhà thôi, không cần nghi thức gì khác. Nhóm quý nữ đều biết Lung Nguyệt là người rộng lượng, nhất ngôn cửu đỉnh. Hôm nay nàng đã nói là không cần tuân theo nghi lễ của hoàng gia, chỉ có chủ khách thì sẽ không so đo với các nàng, trong lòng liền bình tĩnh cũng tự tại hơn nhiều. Lung Nguyệt lệnh cho bốn người Hoán Ngọc sai nhóm tỷ nữ dẫn nhóm quý nữ vào hoa viên trước dâng trà bánh. Thỉnh thoảng tán gẫu với các nàng thêm mấy câu. Không lâu sau, Lung Nguyệt thấy tỷ nữ dẫn vài. Góc truyện audio.com, bóng dáng là lướt vòng qua khóm cây hải đường ở phía tây phủ đi về phía nàng, nên đứng dậy đón, còn chưa đợi phụ nhân trẻ tuổi xinh đẹp dẫn đầu hành lễ đã đưa tay ra đỡ, nói. Biểu thì không cần giữ lễ tiết, hôm nay muội muội là chủ nhà. Phụ nhân trẻ tuổi xinh đẹp cười với Lung Nguyệt, mặt mày có ba phần tương tự. Người này chính là đích trưởng nữ của Minh Lý, đại biểu tỷ Minh Nhàn của Lung Nguyệt. Nếu vậy thì ta liền giao tiểu cô của ta cho muội. Minh Nhàn xoay người kéo tiểu cô nương 13-14 tuổi mặc váy yên vân hồ điệp màu xanh nhạt ở bên cạnh qua. Đây là tiểu nữ nhi của Đường Thúc bên nhà chồng của tỷ, Diêu Nhụy. Con bé luôn đi theo phụ mẫu nhậm chức ở xa, mấy ngày trước Đường Thúc hồi kinh báo cáo công tác mới cùng về, hôm nay tỷ dẫn con bé đến đây để thoải mái hơn một chút. Muội cần phải tiếp đãi giúp tỷ nhé. Lung Nguyệt khẽ gật đầu với tiểu cô nương đang thi lễ với nàng. Nghe biểu tỷ nói kìa, sợ muội không tiếp đãi được sao? Giao cho muội thì tỷ yên tâm đi. Lung Nguyệt vừa nói vừa đánh giá, chỉ thấy cô nương này mi thanh mục tú, có hương vị dịu hàng của nữ tử vùng sông nước Giang Nam, mặt mày lại lộ ra vẻ dẻo dai. Nhìn đã biết là người trong lòng có tính toán từ trước. Cái này, Mình Nhan còn muốn tán gẫu thêm vài câu với Lung Nguyệt thì lại nghe có tỷ nữ thông báo. Có công chúa Loan giá tới, cách chương.